Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, đồng chấp vẫn chưa được. Đông Phương Mặc cũng sẽ không đáng thương cái này lã đồng. Trong lòng bàn tay linh khí phun trào, chỉ là như thế một vòng, bản này chân lung kỳ phổ cùng lã đồng liên hệ liền đoạn mất. Mà lại lã đồng lập tức sắc mặt có chút trắng bệch ngã trên mặt đất. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem người ta đã luyện hóa đồ vật chạm cắt đứt liên lạc, ai cũng lại nhận trọng thương. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ lã đồng, bởi vì hắn còn tại mình cấm chế bên trong. Cho nên Đông Phương Mặc thẳng lật nhìn lên kỳ phổ, đồng thời đã không tự chủ được thôi diễn. Đông Phương Mặc đã nhìn từ đầu đến đuôi, bản này kỳ phổ kỳ thật không bằng âm dương kỳ phổ thâm ảo như vậy lại tối nghĩa khó hiểu. Chỉ bất quá, muốn vận dụng cái này kỳ phổ là cần quá cứng lực lượng thần thức, bằng không mà nói, chân lung kỳ phổ sẽ đối với người sử dụng có chút thần thức bên trên tổn thương. Khi Đông Phương Mặc cảm nhận được những này, ánh mắt mới lại một lần rơi vào lã đồng trên thân. Hiện tại lại nhìn lã đồng, trên người hắn giống như đã ít đi rất nhiều lệ khí. Trên mặt cái kia nguyên bản hiền lành, nhìn qua cũng biến thành rất là tự nhiên. Đột nhiên, Đông Phương Mặc nhớ tới Trần Bá, vội vàng hướng về phía Trần Bá nói ra. Trần Bá, ngươi có phải hay không biết cái này lã đồng bản chất không xấu? Trần Bá kỳ thật một mực đang chờ Đông Phương Mặc câu nói này. Khi hắn nghe được thời điểm, không khỏi nâng lên ngón tay cái. Chủ nhân, xem ra, Trận Hải lựa chọn ngươi, thật là rất có lý do. Nghĩ không ra, ngươi nhanh như vậy liền ngộ ra được ta lời nói bên trong ý tứ. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Trần Bá, ta còn rất trẻ, có rất nhiều thứ cần lắng đọng. Cho nên, ngài, ta sẽ hảo hảo đi thể hội. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Trần Bá mỉm cười. Từ khi hắn hiện thân thời điểm, chính là Trận Hải chân chính nhận chủ Đông Phương Mặc. Cho nên, Trần Bá đối với Đông Phương Mặc là tuyệt đối trợ giúp. Nghe Đông Phương Mặc muốn nói lại thôi, vội vàng nói, chủ nhân, ngài có lời gì liền nói thẳng ra, không cần như thế hàm hàm hồ hồ. Đông Phương Mặc chỉ là cười lắc đầu, ta chỉ là muốn hỏi một chút, Trần Bá ngươi gặp qua cái này lã đồng sao? Trần Bá có chút mờ mịt lắc đầu, không có a, chủ nhân vì cái gì hỏi như vậy? Vậy ngươi vì cái gì tại vừa rồi nói cho ta không cần chém tận giết tuyệt? Đông Phương Mặc thực sự là hơi nghi hoặc một chút, nếu không phải Trần Bá, hắn thật sự có khả năng đem cái này lã đồng chém giết. Đoạt lấy kỳ phổ, đi ra cái này màu đỏ bàn cờ cấm chế thời điểm, hắn đồng dạng là thắng cái này đánh cược. Trần Bá lúc này mới dùng chỉ có cánh tay kia đọc lấy sợi dâu, cười ha hả nói ra, đây chính là ta cái lão nhân này so ngươi biết muốn bao nhiêu nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần là nghiên cứu kỳ đạo người, cũng không có chân chính người xấu. Có lẽ là có cái gì tâm ma tại quấy phá, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không phải không có thuốc chữa người. Bởi vì nghiên cứu kỳ đạo người đều có điểm mấu chốt của mình. Đông Phương Mặc tinh tế trải nghiệm lấy Trần Bá, hắn tiếp xúc qua nghiên cứu kỳ đạo cũng không có nhiều người, nhưng là mỗi một cái giống như thật như Trần Bá nói, mặc kệ là một mực trợ giúp mình Nghe Đạo Phong chủ, vẫn là Đoạn Vân sư huynh hai cái tiểu sư muội, lại thêm trước mắt cái này lã đồng, thật đúng là như thế, nguyên lai là dạng này. Trần Bá, đa tạ ngài nhắc nhở, đã cái này lã đồng là bởi vì cái này chân lung kỳ phổ phản phệ mới có loại kia tuyệt đối lòng tranh cường háo thắng nghĩ, ta liền không cần thiết đem chém giết, rời đi chân lung kỳ phổ, hắn có khả năng sẽ khôi phục lại nguyên bản thanh minh tâm trí. Đông Phương Mặc rất nhanh liền làm ra quyết định. Trần Bá gật gật đầu. Chủ nhân, trước đây ngươi mặc dù sát nghiệt nặng nề, nhưng là chỉ cần ngươi có thể có dạng này bản tính, tuyệt đối sẽ không có tâm ma. Trần Bá, ta đối với cái này kỳ phổ cảm thấy hứng thú, ta đến thôi diễn một chút. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. Trần Bá liền hiện thân, cùng Đông Phương Mặc cùng đi thôi diễn cái này kỳ phổ. bởi vì hai người thần thức tất cả đều tại thế cuộc bên trong. Cho nên, bên ngoài người vây xem, không có chút nào biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là, liên tiếp 7-8 ngày, thế cuộc không có chút nào biến hóa. Tất cả hơi có thể xem hiểu một điểm kỳ đạo người. Tất cả đều nhìn chòng chọc vào trước mắt thế cuộc. Đông Phương Mặc cái này một tử về sau, không có phá giải khả năng. Nhưng là, Lã Đồng dĩ nhiên kiên trì lâu như vậy. Hai người đây là tại làm gì đó. Lại Thanh ngược lại là càng ngày càng yên tâm. Bởi vì là thời gian càng lâu, Đông Phương Mặc liền sẽ càng mất đi nguyên bản tâm trí. Dạng này, Lã Đồng liền sẽ có nắm chắc hơn. Mặc dù thế cuộc đã như thế, nhưng là Đông Phương Mặc lại còn không có thu quan. Nếu như về sau có quân cờ xen vào nhau, Lã Đồng vẫn là có hy vọng chuyển về đến ván này. Lại qua 3 ngày, cấm chỉ ở trong Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở mắt. Nhưng là lần này, Đông Phương Mặc trong mắt loại kia kinh hỉ là tuyệt đối không giống bình thường. Liền ngay cả Trần Bá đều có chút ngoài ý muốn. Đông Phương Mặc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Trần Bá, cái này chân lung kỳ phổ ta đã luyện hóa. Cái này kỳ phổ tại một ít địa phương, thực sự là cương mãnh dị thường. Nếu như lấy đối chiến luận, tuyệt đối không thua bởi âm dương kỳ phổ bên trong dương đường. Ngược lại là cái thứ tốt. Đông Phương Mặc nói thời điểm, cả người đều là vui vẻ. Trần Bá gật gật đầu. Thời khắc này, liền ngay cả Ngân Kỳ cũng nhịn không được. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ chỉ là như vậy? Không đơn thuần là như vậy đi. Đông Phương Mặc lúc này mới cười. Cười càng thêm sảng khoái. Trần Bá, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy. Ta muốn là đơn thuần luyện hóa cái này kỳ phổ. Không đến mức cao hứng như vậy à. Trần Bá cũng gật gật đầu. Đông Phương Mặc lúc này mới cười giải khai đáp án. Đó là bởi vì tại ta thôi diễn cái này chân lung kỳ phổ quá trình bên trong. Ta đột nhiên tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Thật giống như mình tại một cái từ chưa từng đi trong không gian. Trong cái này du đãng thời điểm. Ta linh đài giống như dị thường thanh tịnh. Làm ta từ cái này phiêu hốt trạng thái bên trong rời đi thời điểm. Ta dĩ nhiên đến linh hồn của ta không gian. Ta cái kia một mảnh nguyên bản như nồng vụ thần thức. Đã bắt đầu ngưng tụ làm lộ. Tựa như là trong suốt hạt xương đồng dạng. Linh hồn của ta tu vi. Lập tức liền có thể triệt để leo lên một cái mới nấc thang. Khi nghe Đông Phương Mặc những lời này. Ngân Kỳ là cao hứng nhất. Tại cái kia nho nhỏ thần thức trong không gian. Giật nảy mình. Quả thực là không dừng được cảm giác. Đông Phương Mặc, thật sự là quá tốt. Nghĩ không ra, ngươi tại thôi diễn cái này chân lung thế cuộc thời điểm. Còn có thể có dạng này thu hoạch, thật sự là quá đáng giá. Ngân Kỳ cười vỗ tay, xinh đẹp lúm đồng tiền nhỏ thật sâu lộ ra. Trần Bá cũng là rất vui mừng gật đầu. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Trần Bá, ngài trước quay về trận hải ở trong đi thôi. Khi thu Trần Bá. Đông Phương Mặc nghĩ đến là muốn triệu hoán hắc bảng bên trong khí linh đồng chấp. Trần Bá làm trận hải khí linh. Cùng hắc bổng bên trong cái này khí linh là có chút khác biệt. Đông Phương Mặc có thể hoàn toàn tự chủ khống chế Trần Bá xuất nhập trận hải. Còn có thể giao lưu. Đối với nghiên cứu cấm chế đến nói. Cái này đã đầy đủ. Cho nên, Trần Bá dạng này tồn tại. Cũng không có gì không ổn. Nhưng là hắc bảng bên trong khí linh đồng chấp nhưng là khác rồi. Đông Phương Mặc có thể đủ để gọi ra khí linh đồng chấp. Cũng có thể đơn giản giao lưu. Nhưng là, đồng chấp căn bản không thể trở thành mình lúc tác chiến đợi giúp đỡ. Cho nên, Đông Phương Mặc trước kia thí nghiệm qua một lần. Cũng liền không lại triệu hoán đồng chấp. Lần này, Đông Phương Mặc là muốn thử một chút. Ngân Kỳ. Đã thân ở cái này màu đỏ đá cẩm thạch cờ bàn cấm chế bên trong. Như vậy ta liền thử một chút ta khí linh. Có thể hay không giúp ta tác chiến. Đông Phương Mặc có chút kích động. Thực sự là muốn mình khí linh có thể trợ giúp mình tác chiến. Như vậy, đối mặt lấy cái kia Lại Thanh. Giống như nắm chắc còn có thể lớn một chút. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Đồng chấp liền xuất hiện ở trước mắt. Đồng chấp trong tay. Là một loại rất kỳ quái linh khí ngưng tụ mà thành hắc bổng dáng vẻ. cùng Đông Phương Mặc trong tay cái này hắc bổng là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá cho người cảm giác có chút khác biệt. Giờ phút này, Đông Phương Mặc đã cảm giác được. Đồng chấp cũng không có cái gì tu vi. Hắn tự thân lực sát thương. Cùng cái này vũ khí. Cùng nhận chủ vũ khí chủ nhân tu vi có quan hệ trực tiếp. Đông Phương Mặc trong tay cầm hắc bổng. Ánh mắt rơi vào đồng chấp trên thân. Đồng chấp, hiện tại cảm giác như thế nào? Khi đồng chấp đứng tại trước mắt của mình thời điểm, Đông Phương Mặc yên lặng cùng đồng chấp bắt đầu trao đổi. Chủ nhân, rất tốt, vẫn như cũ là không có cái gì biểu lộ. Đông Phương Mặc liền muốn đem mình ý nghĩ thêm đến đồng chấp trên thân. Giống như cũng có chút khó khăn. Đông Phương Mặc không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ vẫn là không thể thành công à? Dù sao thí nghiệm lần này không thành công lời nói, chỉ có lại chờ đợi. Hắn cảm thấy, đợi đến linh hồn của mình chân chính hóa thành thể lỏng thời điểm, nói thế nào cũng là có thể. Thế là, Đông Phương Mặc chỉ là nhìn một chút cấm chế này, đem trong tay hắc bổng dương lên, sát ý trong lòng lan lộn. Nếu như là dưới tình huống bình thường, khí linh ở thời điểm này là tuyệt đối sẽ tiến công cấm chế này. Thế nhưng là trước mắt đồng chấp, mặc dù cũng đem trong tay hắc bổng múa mấy lần, nhưng là giống như vẫn còn có chút ngây thơ. Không biết mục đích của mình là cái gì. Cứ việc cũng cảm giác được chủ nhân có chút không giống bình thường. Cái này hắc bổng vũ khí bản thân giống như đều biết Đông Phương Mặc muốn làm gì. Liền điên cuồng hơn lao ra đánh giết một phen dáng vẻ. Thế nhưng là đồng chấp, vẫn là không cách nào lĩnh ngộ. Đông Phương Mặc đành phải tâm niệm vừa động, đem đồng chấp thu hồi hắc bổng, khẽ thở một hơi, Ngân Kỳ mở miệng, ta nói Đông Phương Mặc, cái này đồng chấp, biến thành hắc bổng khí linh về sau, đây cũng quá ngốc hả, ngay cả hắc bổng đều biết ngươi muốn làm gì, hắn dĩ nhiên không biết, có phải là đầu óc có vấn đề. Đông Phương Mặc lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao cũng là bởi vì linh hồn của ta tu vi còn chưa đủ đi. Bởi vì đồng chấp, đặc thù, Đông Phương Mặc cũng không muốn đem bất luận cái gì chỗ không ổn quy kết đến đồng chấp trên thân. Nhưng nhìn hiện tại cái kia lã đồng sắc mặt còn có chút trắng bệch. Đông Phương Mặc đạo dâng lên một loại thương hại chi ý. Dù sao còn thiếu người ta chuột túi một hạt giải độc đan. Không bằng thừa dịp thời gian này luyện chế một viên. Cũng để cho cái này lã đồng hơi khôi phục một chút. Bằng không, cái dạng này ra ngoài, tổng sẽ cho là mình hạ thủ quá độc ác điểm. Cho nên, Đông Phương Mặc dĩ nhiên xuất ra lò luyện đan, dễ dàng luyện chế ra mấy hạt giải độc đan. Lúc trước bởi vì Nhạc Thúc một câu, liền xem như luyện chế đơn giản như vậy giải độc đan thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn là rất dùng tâm tư, mà lại hỏa hầu nắm giữ vô cùng tốt. Ra lò thời điểm, lại là linh dược, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.